Tận thế nhạc viên, chương 126, một chút tiểu cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích mẹ hắn, làm sao không nhiều an bài mấy cái cấp 2 chiến lực. Nương theo lấy cấp 1 canh gác trưởng Aliba phẫn nộ tiếng giống, theo chỗ cao nhất một cái tuyết trắng viên cầu trong. Rầm rầm, bay ra vô số làm việc vật dụng, mang theo chủ nhân cơn giận, còn sót lại đập xuống đất. Đồ bỏ đi, một cái trong lòng bàn tay người biến dị đều không giải quyết được. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Aliba tiếng mắng vẫn tại tiếp tục, hơi mờ viên cầu cầu trên vách, chiếu ra một cái cúi đầu khom lưng thân ảnh, chính là mang đơn mảnh kính mắt, phó quan. Tầng dưới chót mấy cái viên cầu nhao nhao cách khá xa một chút. Trưởng quan, thật sự là phòng thí nghiệm bên kia, muốn giá quá cao a. Phó quan nhìn thấy chỗ trống, cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Cân nhắc đến về sau mấy trận đấu còn muốn quản bọn họ mua cấp 1 cấp 2 chiến lực, còn muốn thuê đấu sĩ, hoa này phí. Trọng yếu nhất chính là, cách đấu thì đấu vé vào cửa, tài trợ chờ thu nhập, là phải làm vì phúc lợi cấp cho quân. Cảnh bộ môn, Aliba quả nhiên lập tức đem chiến hỏa chuyển rời đến lão đối đầu trên người. Ích, cũng không nghĩ một chút, không có lão tử đưa qua người biến dị cùng đặc thù vật phẩm, bọn hắn có thể nghiên cứu ra cây rắm đến. Alibi lần lượt chịu đựng hai lần đả kích, lúc này sắc mặt kém đến làm cho lòng người hoảng sợ. Khoa học kỹ thuật phái đám khốn kiếp kia, sớm muộn có một ngày ta muốn đem bọn hắn đều đưa vào đấu trường bên trong đi. Dừng một chút, hắn hít một hơi hơi lạnh, đem năm nay năm thường giảm ít một chút, nhiều hơn một chút cấp 2 chiến lực, phải tất yếu để số 97 trận tiếp theo chết. Phó quan vội vàng gật đầu ứng, những năm qua quân cảnh bộ môn, cũng không phải là dạng này giật gấu vá vai, dù sao đặc thù vật phẩm là 10 phần hy hữu có đồ vật, tùy tiện đưa qua mấy món, liền có thể đổi lại một nhóm cấp 2 chiến lực. Chỉ bất quá năm nay, nghĩ đến mất trộm đồ vật, Aliba nặng nề mà ngược lại trên ghế, thở ra một hơi. Trộm kim khố kia hai tên tiểu tử, có tin tức gì hay chưa? Phó quan thực sự không dám để cho. Không có, hai chữ theo chính mình miệng bên trong nói ra đi, tâm kinh đảm chiến lắc đầu. Lập tức không đợi trưởng quan nổi giận, bận bịu bồi thêm một câu. Nhưng là thuộc hạ xử trí cái kia gọi Tiết Khâm nữ nhân lúc, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Aliba trừng lên mí mắt, ra hiệu phó quan nói tiếp. Hắn vừa mở cái đầu, Aliba liền dần dần ngồi thẳng người. Hoàn toàn chính xác, nửa đêm gọi điện thoại báo cáo nữ nhân biến dị tung tích việc này rất ít gặp. Lập tức liền có người thừa dịp chính mình bởi vậy rời đi công phu. Đem kim khố trộm. Nơi này nhất định có liên hệ. Tiết Khâm bị ném vào lên xuống tấm, mang lên văn phòng thời điểm, toàn thân đều là tím xanh sưng, đã nhìn không ra diện mục thật sự. Trên thực tế, nàng có thể sống đến bây giờ, thật là khiến chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Bị dây thừng trói lại, Tiết Khâm nằm sấp trên sàn nhà, hai mắt vô thần, mặt không biểu tình. Trên người ngươi lỗ tấn bọt biển, là từ đâu tới? Alibi hỏa khí lúc này đã biến mất không sai biệt lắm. Chậm gì gì hỏi một câu. Vấn đề này, Tiết Khâm đã bị khảo vấn qua vô số lần, chỉ là nàng cắn chặt hàm răng, từ đầu đến cuối không ai có thể theo trong miệng nàng nạy ra dù là một câu. Đối với dạng này trầm mặc, Aliba cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn một chút Tiết Khâm một thân tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay tại vách tường mấy cái nút thượng ấn mấy lần, không chung nhiều một bức tranh giống, tựa hồ là điện thoại thu hình lại. Kia là một cái đội nón nam nhân, bóng đêm đem dung mạo của hắn đều che khuất, chỉ có thanh âm của hắn còn rõ ràng. Đúng, Sadema tiểu đảo, về phía tây đi, các người ngay lập tức sẽ phái người đến A, đừng để nàng chạy. Thanh âm mặc dù tận lực bị giảm thấp xuống, nhưng vừa vào tay, Tiết Khâm liền bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm không trung hình ảnh, toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Aliba gặp phản ứng của nàng, cười. 30 phút về sau, Lôi Minh có chút không tình nguyện giật giật thân thể, hướng người bên cạnh thấp giọng nói. Không nhìn trận tiếp theo sao, ta rất lo lắng các nàng a, cũng không biết những người này sẽ làm sao đối phó số 97, ai? Không nhìn, đi, thanh âm nhu hòa mặc dù mang theo ý cười, lại lạnh lùng. Vừa rồi thật sự là may mắn, lại nhìn tiếp nhất định sẽ thất vọng a, viết khán đài trong hai người đứng dậy rời đi động tác. Cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, bởi vì lúc này vườn địa đàng trong đã sớm nổ tung, mỗi một đầu giải trí tin tức, giảng nói tiết mục, người truyền thông trong, đàm luận đều là buổi sáng thi đấu chuyện. Tại quá khứ 28 năm trong, cũng không phải là chưa từng có nữ nhân biến dị chiến thắng. Ví dụ trên thực tế chỉ cần có thể may mắn còn sống sót, liền coi như các nàng thắng, nhưng là chiến thắng sau vẫn có dũng khí đứng tại trên sàn thi đấu. Đồng thời như thế cờ xí tươi sáng cùng toàn vườn địa đàng đối kháng, tuyệt vô cận hiểu. So với chúng ta yêu Việt, cái này rõ ràng là một loại đáng thương ảo tưởng. Nhìn một chút chúng ta ở đâu, nó lại ở đâu, nàng không biết là 50 tên trước kia cùng 50 tên về sau thi đấu, tàn khốc trình độ là tuyệt không thể so sánh nổi. Ta chờ nhìn số 97 tại trận tiếp theo thi đấu lúc bắt đầu, khóc yêu cầu hạ tràng. Uống máu là vì hướng về phía chúng ta thị uy sao? Đấu trường trên màn hình lớn, cùng vườn địa đàng bên trong mỗi trên thân người cỡ nhỏ màn sáng trong, khác biệt mặt, thanh âm bất đồng, đều đang nói cùng một sự kiện. Ở các loại thanh âm bên trong ghé qua trong chốc lát, công đạo nhất không đợi đến gần đấu trường lối ra, bỗng nhiên dừng lại chân, ở bên người một cái trong quán mua một con hot dog, lại đường cũ trở về. Lôi Minh vừa muốn lên tiếng hỏi, ánh mắt ở cửa ra nơi quét qua, lập tức rõ ràng, cửa lúc này nhiều mấy cái thủ vệ binh sĩ, mỗi đi qua một người, đều muốn cầu nhìn một chút bộ dáng. Mà trong tay binh lính màn sáng chiếu lên lấy, chính là một tấm 10 phần tương tự công đạo nhất chân dung. Thật đúng vậy, vậy mà nhanh như vậy liền bị phát hiện. Công đạo nhất ngồi trở lại vị trí bên trên, cầm trong tay hot dog, nhưng lại không biết cách mặt nạ làm như thế nào ăn, dứt khoát kín đáo đưa cho Lôi Minh. Là bởi vì nữ nhân kia đi, Lôi Minh nắm chặt hot dog, mặt ủ mày trao, nguyết rồi, lần này nên làm cái gì, đến đâu thì hay đến đó, dù sao hiện tại cũng đi không được, xem trước một chút thi đấu tốt. Nếu như làm người ta thất vọng, cũng không phải ra ngoài ta lựa chọn của mình mà nhìn, mà là ý trời à, cách mặt nạ thấy không rõ công đạo nhất biểu tình, chỉ có thể nghe thấy hắn thì thào thanh âm. Lôi Minh cảm thấy mình có khi rất khó lý giải công đại ca logic, nhưng là như là đã nói như vậy, hắn cũng liền lo sợ bất an ngồi xong. Cái này muốn làm sao ăn, ta nếu là biết, sẽ còn cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Minh giờ khóc giờ cười, vừa muốn trái phải nhìn quanh, bỗng nhiên màn hình lớn trong một cái nghiêm túc giọng nam hấp dẫn sự chú ý của hắn, lập tức canh gác trưởng Aliba khuôn mặt liền xuất hiện ở trên màn hình, khiêu khích phía dưới một trận gọi tốt. Ủy ban phương diện, cho rằng số 97 loại này đồng loại hỗ trợ tình cảm, 10 phần thú vị. Vì có thể làm cho mọi người cũng cảm nhận được thú vị chỗ, chúng ta đối trận tiếp theo thi đấu làm chút ít cải biến. Nghe được, cải biến, hai chữ lúc, Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cho là mình vẫn luôn lo lắng chuyện phát sinh, dù sao tân xuân cách đấu thi đấu là vườn địa đàng định ra đến, quy tắc nắm giữ tại tay người ta trong, tự nhiên có thể nói đổi liền đổi. Nếu như không cho phép các nàng tiếp tục dự thi, về sau những cái kia nữ tuyển thủ vận mệnh, há không lại một lần bấp bênh rồi, duy nhất có thể trông cậy vào, đơn giản là ủy ban không có ý tứ rụt rè, kéo không xuống cái kia mặt lâm thời thay đổi quy tắc mà thôi. Lâm Tam Tửu có thể cảm giác được, theo bên người mấy cái bao con nhộng trong quang tới, có chút lo nghĩ ánh mắt nàng cắn chặt môi, nín hơi nghe canh gác trưởng Aliba tiếp xuống phát biểu. Dựa theo số 97 phát biểu, trận tiếp theo 10 tên nữ nhân biến dị hẳn là đoàn kết một thể, thật là khiến người cảm động đâu. Ủy ban quyết định, trận tiếp theo lúc, chúng ta sẽ ở đây bên trong cất đặt một cái không có năng lực hành động nữ nhân biến dị, hy vọng số 97 cùng đồng loại của nàng nhóm, vẫn như cũ có thể tại cái này nữ nhân biến dị vấn đề thượng đạt thành nhất trí. Không đợi Aliba nói xong, Lâm Tam Tửu đột nhiên chân mềm nhũn, ngã ngồi tại bao con nhộng trong. Cơ bắp bắt đầu mỏi, tầm mắt cũng tại từ từ mơ hồ, loại cảm giác này quá quen thuộc, nàng không kịp chờ đợi kêu lên Nostradamus thè. Đem thể nội phóng xạ toàn bộ quán chú đến tấm thẻ trong. Thông qua uống máu loại phương thức này, đọa lạc trùng thể nội phóng xạ quả nhiên bị nàng đại lượng hấp thu. Trên thẻ tiểu pin bên cạnh sáng lên một cái thiểm điện hình dạng, một lát sau thiểm điện biến mất, biểu hiện số lượng là 16, đọa lạc trùng không hổ là bị phóng xạ cải tạo sinh vật, chỉ hút như vậy một chút máu, ở trong ẩn chứa phóng xạ lượng đã viễn siêu nhân loại bình thường thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Chỉ là những này, chỉ sợ còn chưa đủ. Đợi cảm giác suy yếu theo thể nội dần dần biến mất về sau, Lâm Tam Tửu một bên đỡ vách túi đứng lên, một bên nhìn về phía giữa sân vừa mới bị dẫn tới cái kia tiến hóa nữ nhân. Có lẽ là bởi vì âm hồn lại xuất hiện, đến cùng vẫn là xúc động vườn địa đàng trong lòng người một loại nào đó sợ hãi đi giữa sân huyết nhục đã bị thanh sạch sẽ. Lộ ra máu dấu vết loang lổ sàn nhà, một sĩ binh trên bờ vai khiêng một cái mềm mềm nữ nhân, đưa nàng phanh một chút ném xuống đất, lập tức quay người đi. Nữ nhân kia tứ chi đều hướng kỳ quái góc độ uốn cong, rất hiển nhiên là bị bẻ gãy xương cốt. Nàng tựa hồ đang đứng ở trong hôn mê, nhưng là do ở toàn thân tím xanh sưng, liền mí mắt đều không khép được, bởi vậy một con mắt nửa mở, con mắt không nhúc nhích. Trận thứ hai thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, 10 con bao con nhộng trượt vào đấu trường thanh âm, gọi nữ nhân kia thân thể hơi run một chút rung động. Lâm Tam Tửu đi ra bao con nhộng, ánh mắt tại trên thân 9 người còn lại quét một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trước mấy ngày tôi nói, mới gia nhập 5 cái nữ tuyển thủ trạng thái tinh thần rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Một cái mặt mày ôn nhu nữ nhân cảm kích hướng Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Cái kia 14 tuổi tiểu cô nương tiến đến bên người nàng, nơm nớp lo sợ trong thần sắc, lần đầu có chờ mong. 9 người bất chi bất giác làm thành một cái vòng quan hệ, chờ đợi Lâm Tam Tửu nói chút gì. Thêm lời thừa thãi ta không nói, đang nói thượng một trận kinh nghiệm chiến đấu về sau, Lâm Tam Tửu trầm giọng nói. Chỉ là các ngươi phải nhớ kỹ, trận đấu này kết thúc về sau, nhất định phải toàn viên lưu lại trợ giúp ngày mai tuyển thủ. Cứ như vậy, tuyển thủ phương diện người càng ngày càng nhiều, không hy vọng xa vời có thể dựa vào sự đả kích này vươn địa đàng, nhưng là tối thiểu có thể trước bảo trụ người đến sau tính mệnh, không đến mức rơi vào cái cùng tân nghi các nàng kết quả giống nhau. Có lẽ là nghĩ đến chính mình, cũng là bởi vì những lời này mà có hy vọng sống sót nàng tiếng nói vừa hạ xuống, lại có người đột nhiên nức nở lên. Một người có mái tóc như là tổ chim lớn giống như cô nương, dồn sức gật đầu, gọi người lo lắng tóc kia muốn rơi xuống đến. Tại một mảnh mang theo giọng mũi trả lời trong, gọi Lâm Tam Tửu ẩn ẩn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm động chính là, 9 người trong. Không có một cái nói muốn đem trên mặt đất cái kia không biết tên nữ nhân vứt bỏ rơi. Có lẽ là đoạn này ác mộng trải qua ngược lại kích phát trong lòng người rất ương ngạnh một mặt. Liền Bạch Tiểu Khả cũng đi theo nghĩ kế. Ta có thể gọi ta trai lơ cõng lên nàng. Thẳng đến một cái suy yếu tin tức đánh gãy nàng. Không cần các ngươi quản. Lâm Tam Tửu nhìn lại. Hóa ra là nữ nhân kia không biết lúc nào mở mắt ra. Nàng một bên ô nghẹn ngào nuốt nước mắt chảy xuống. Một bên cắn răng. Đứt quãng nói, các ngươi người biến dị, không có đồ tốt, ta không muốn các ngươi quản, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn tấm gương V Thiên Bình lại một con túi thơm, cảm ơn Nhi trà phấn hồng phiếu, cảm ơn hơi lạnh túi thơm. Nhìn thấy ngươi còn không có vứt bỏ ta thật sự là quá tốt đâu, hôm nay chương này khôi phục bình thường, 5 ca chữ là ta bạo phát. Vào tuần lễ trước lưu lượng bỗng nhiên tăng nhiều, làm ta giật cả mình. Tuần lễ này lại xem xét đặt mua. Ân, nhào thành dạng này mới là bình thường. Chúc mọi người nhìn văn vui vẻ. Cách chương.